Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, Lôi Nhận Vương. Thâm nhập hợp tác, mười mấy vị thế gia gia chủ, ở Hứa Dương hung hăng bên dưới, nọa nọa không nói gì, chỉ có thể hốt hoảng trở ra, nhìn bọn họ rời đi bóng lưng. Lê Ngọc Dung có chút lo âu nói rằng, công tử, này hơn 400 gia gia tộc. Đơn độc một nhà chúng ta xác thực không cần nhìn ở trong mắt. Nhưng bọn họ đã liên hợp lại, là một luồng sức mạnh rất mạnh mẽ. Ngày hôm nay như vậy nhục nhã này mười mấy gia tộc gia chủ, đã đại đại đắc tội rồi bọn họ. Nếu như bọn họ cùng Mạc Thị liên hợp, e sợ không ổn a. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, những thế gia này chi chủ diễn xuất, ta còn không biết sao. Chuyện này từ gốc rễ mà nói, bọn họ không có một chút nào đạo lý. Lẽ nào cũng bởi vì một hai cung phụng đan sư uể oải làm lý do, hướng về chúng ta dũng giả công hội tiên chiến. Coi như những gia chủ này đồng ý, bọn họ sau lưng trưởng lão đoàn cũng sẽ không đồng ý. Dừng một chút, Hứa Dương nói rằng, vì lẽ đó, ở chúng ta cùng Mạc Thị không có phân ra thắng bại trước, những gia tộc này chỉ có thể quan sát. Một khi chúng ta bị Mạc Thị đánh đổ, cao tầng sức chiến đấu diệt sạch, những gia tộc này nhất định sẽ vội vã không nhịn nổi địa xông lên bỏ đá xuống giếng. Nhưng chỉ cần chúng ta duy trì mạnh mẽ thực lực làm uy hiếp, bọn họ quyết định không dám manh động. Lê Ngọc Dung gật gù, không hề nói chuyện này. Rất nhanh, Tây Minh Thương hội đại biểu Thôi Nguyên Hoa đến đây bái phỏng. Phía sau nàng theo một lão nhân áo xám, ăn mặc quản gia ăn mặc, khoanh tay đứng ở Thôi Nguyên Hoa phía sau. Trong phòng tiếp khách, Hứa Dương cùng Thôi Nguyên Hoa phân chủ khách ngồi xuống, thoáng hàn huyên một trận. Thôi Nguyên Hoa liền hỏi, Hứa Dương sư đệ, nghe nói 10.000 viên phá tông đan đã luyện chế thành công. Hứa Dương khẽ gật đầu, không sai, vì thế chúng ta dũng giả công hội không tiếc đắc tội rồi 425 cái thực lực khá cường thế gia đại tộc. Thôi Nguyên Hoa nở nụ cười xinh đẹp, chuyện này ta hơi có nghe thấy, những thế gia này phân tán ở Hải Vân các nơi, bất quá là một đám tạm thời liên hợp lại đám người ô hợp, lực liên kết cực sai, dựa vào ngươi dũng giả công hội mạnh mẽ, chẳng lẽ còn sợ bọn họ? Này lãnh diễm mỹ nữ, giờ khắc này khẽ mỉm cười, coi là thật có điên đảo mê ly mê hoặc cảm giác. Định lực kém một chút nam tử, tại đây loại trường hợp dưới, đều sẽ vỗ bộ ngực nói không sợ. Hứa Dương dung hợp trăm đời ký ức, đương nhiên sẽ không ăn Thôi Nguyên Hoa mỹ nhân kế. Hắn cười nhạt, con ngươi hơi khép lại, nhấp một miếng trà. Dũng giả công hội tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hai quyền khó địch bốn tay a. Trước mắt chúng ta có Mạc gia, Cửu Long hội hai người này đại địch, đã đủ nhức đầu, bây giờ lại chọc tới một đám chán ghét con ruồi, thực sự đằng không ra tay đến. Hứa Dương sư đệ, ngươi tựa hồ lời nói mang thâm ý a, không ngại nói thẳng. Thôi Nguyên Hoa cười nói. Hứa Dương gật đầu, thôi sư tỷ lan tâm huệ chất, nói vậy đã đoán được, dũng giả công hội cùng Tây Minh Thương hội, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, là nên thương lượng một chút, càng sâu sắc hơn hợp tác rồi. Có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, chấm ngoặc kép. Thôi Nguyên Hoa thở dài một hơi, Lục phu nhân giỏi tính toán. Hiện tại dũng giả công hội sắp khống chế vạn tên tông sư cường giả, lấy cho thuê hình thức giao phó cho chúng ta Tây Minh Thương hội, chẳng khác nào chúng ta Tây Minh Thương hội sức mạnh hộ vệ nhéo vào dũng giả công hội trong tay. Coi như Tây Minh Thương hội đóng cửa, dũng giả công hội cũng sẽ không được một tia ảnh hưởng trái chiều. Mà một khi dũng giả công hội gặp nạn, Tây Minh Thương hội sức mạnh hộ vệ sẽ toàn bộ tiến tan vỡ. Hứa Dương cười nhạt, thôi sư tỷ, không muốn làm ra một bộ thua thiệt vẻ mặt. Các ngươi Tây Minh Thương hội có thể lấy rẻ tiền đánh đổi được 10.000 tên huyền tông cao thủ một năm quyền sử dụng, có thể rất lớn địa vững chắc tự thân thương lộ, tại đây trong loạn thế duy trì Tây Minh Thương hội phát triển, kiếm bộn rồi. Nói vậy thôi sư tỷ, nên lấy được Tây Minh Thương hội nội bộ ngợi khen chứ. Lê Ngọc Dung cười yếu ớt nói, không chỉ có là duy trì Tây Minh Thương hội không ngã đơn giản như vậy. Trong loạn thế, là chiếm đoạt cái khác thương hội tốt đẹp thời cơ. Cùng chúng ta dũng giả công hội liên thủ, Tây Minh Thương hội tương nghênh tới một người càng to lớn hơn phát triển kỳ ngộ. Thôi Nguyên Hoa, than thở, không hổ là Lục phu nhân, dễ dàng liền phác họa ra một đại bính, làm cho không người nào có thể từ chối. Không biết Hứa Dương sư đệ yêu cầu thâm nhập hợp tác, thâm nhập đến một bước nào? Hứa Dương hai tay trùng điệp, đặt ở bàn tròn bên trên, con mắt nhìn chằm chằm Thôi Nguyên Hoa nói rằng, dũng giả công hội, cùng Tây Minh Thương hội, thành lập hỗ bảo đảm hiệp định, một phương phát sinh nguy nan, một phương khác phải làm khuynh, nghiêng toàn lực tới cứu viện. Thôi Nguyên Hoa nhíu lên đôi mi thanh tú, cái này toàn lực cứu viện chỉ phải, chấm ngoặc kép, lúc cần thiết hậu, cần điều động song phương vương hầu cường giả, không thể thoái thác. Hứa Dương trầm giọng nói rằng, Thôi Nguyên Hoa hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng vội vàng nói, Hứa Dương sư đệ, không phải ta không đáp ứng ngươi. Chuyện này thực sự vượt ra khỏi quyền hạn của ta. Ngươi biết chúng ta Tây Minh Thương hội, tổng cộng chỉ có 3 nhà long đầu thương hội. Nắm giữ Huyền Vương lão tổ tọa trấn. Bọn họ bàng quan, căn bản không hỏi đến thương hội phát triển. Cho dù là thương hội đóng cửa, cũng không có thể quấy rối việc tu luyện của bọn họ. Thương hội nếu như đóng cửa, mấy vị kia Huyền Vương lão tổ sẽ thấy cũng không thể có thể hưởng thụ phong phú tài nguyên tu luyện. Hứa Dương thét dài cười nói, thôi sư tỷ, ngươi sai rồi, ngươi cho rằng Huyền Vương lão tổ sẽ không thèm để ý thương hội phát triển. Đó là bởi vì ngươi chúng vẫn chưa bao giờ gặp cái gì nguy cơ. Bọn họ không cần ra tay thôi. Bất luận làm sao, chuyện này cần ta bẩm báo gia tộc. Ở Tây Minh trong hội nghị thảo luận, kết quả cuối cùng, còn cần lão tổ chúng đồng ý. Thôi Nguyên Hoa nói rằng, ha ha, thôi sư tỷ, ngươi không đủ thành thực a. Hứa Dương đột nhiên đứng lên, hai mắt như một tia điện, đảo qua vị kia áo xám lão quản gia. Tây Minh Thương hội Huyền Vương lão tổ đã sớm đến rồi, hà tất cải trang vi hành, hạ mình làm một quản gia. Cái kia nãy giờ không nói gì lão nhân áo xám, vẫn cúi đầu phục tùng, không có một chút nào khí thế tản ra. Nghe được Hứa Dương cười dài, hắn hai con mắt bỗng nhiên mở, nhất thời lấy vị lão nhân này là trung tâm. Một mảnh khí thế bàng bạc tuôn ra, vương hầu cấp cường giả uy thế, ở toàn bộ trong phòng tiếp khách không ngừng kích động. Hứa Dương sắc mặt không thay đổi chút nào. Hắn đang gọi ra lão nhân áo xám thân phận thời điểm, thì có chuẩn bị, mở ra hàng tam thế minh vương gia trí. Phía sau Phật Đà bóng mở lóe lên rồi biến mất. Ở lão nhân áo xám uy thế bức ép tới thời điểm, Hứa Dương nhẹ nhàng gõ bàn một cái, nhất thời một luồng nhu hòa vi phong vờn quanh, đem cái kia hải triều một loại uy thế hóa thành mông lung sóng nước. Lê Ngọc Dung đẳng nhân đều không có chịu đến uy thế áp chế. Ông già kia khí thế vừa để xuống tức thu, trong con ngươi của hắn né qua vẻ kinh ngạc. Khá lắm, quả thực danh bất hư truyền. Ngươi từ đâu cái địa phương nhìn ra kẽ hở? Hứa Dương mỉm cười nói, cao thủ chân chính giống như hộp ngọc minh châu, bất kể như thế nào che lấp cũng che lấp không được cái kia cùng người khác bất đồng tinh thần khí chất. Lão nhân mặc dù không có được đáp án rõ ràng, nhưng Hứa Dương câu trả lời này rõ ràng để hắn phi thường được lợi, vuốt râu mỉm cười. Thôi Nguyên Hoa liền vội vàng nói, Hứa Dương sư đệ, đây là ta Tây Minh Thương hội cung phụng lão tổ Lôi Nhận Vương. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.